Chương 211, trùng kích phần 2 vào đêm, Ngân Xuyên thành ngoài mấy chục dặm một chỗ trên ngọn núi, Trần Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, khi cảm giác được tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, lúc này tâm thần chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Hệ thống, đề thăng thái âm kiếm điển. Vù vù. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. tcvaudio.net